Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, tiểu thị dân, chương 1, tiểu thị dân, đô, đô, hai tiếng có chút chói tai kèn tiếng vang. Tiếp theo lưỡng đạo nhức mắt ánh đèn ở tối tăm đường phố sáng lên. Ồn ào xe cộ chạy âm thanh, ở đường phố tàn phá đèn đường chiếu xuống, lộ ra khá là quái dị. Xe dựa theo đường phố thẳng tắp đi trước, quen đường hướng một cái phương hướng chạy đi, đầu xe thật to rắc mẫu tử, cộng thêm sau lưng thật dài phương phương dương quỹ, nhường đường qua người đi đường liếc mắt nhìn liền không có hứng thú nhìn lại. Đây chỉ là một chiếc phổ thông giang hoài xương thức xe hàng. Ven đường người đi đường không nhiều, đường phố đường xá cũng một dạng đôi hướng đường xe bên trên không có quá nhiều dòng xe chạy. Chỉ có thỉnh thoảng mấy chiếc vụt qua xe hơi, xương thức xe hàng ở trên đường không nhanh không chậm mở ra. Dần dần mở ra đường phố, đường cũng lộ ra đổ nát đứng lên, nhựa đường đường xe chạy thỉnh thoảng có khanh khanh hoa hoa đường xá xuất hiện. Bên đường cây cối ruộng đất nhiều lên, hẳn là ra khỏi thành, xe tiếp tục chạy, bánh xe cùng mặt đất tiếng va chạm. Thỉnh thoảng nghiền qua cái hố mặt đường phát ra tiếng vang. Để cho cái này đầu mùa hè ban đêm lộ ra không bình tĩnh như vậy lại mang một ít u ám nhỉ không? Lâu sau, ở một tiếng tiếng thắng xe bên trong, xương thức xe hàng lại một cái nhà trong hương thôn thường gặp tự xây nhà lầu trước dừng lại. Tắt máy âm thanh, mở cửa xe thanh âm, tiếp lấy oành một tiếng, đóng cửa xe thanh âm. Một người nam nhân từ trên xe nhảy xuống, phổ thông giày thể thao, quần jean, không làm sao sạch tay ngắn, 1m7 da mặt vóc dáng, cộng thêm phổ thông tướng mạo, tùy ý tóc ngắn, cho thấy này chính là một cái rất phổ thông nam nhân. Khóa lại cửa xe, nam tử hướng phòng ốc rộng môn đi tới, tay phải móc ra trong túi nhà chìa khóa cửa, mới vừa muốn mở ra cửa nhà, tương tam, chờ chút, nam tử quay đầu nhìn lại, một người trung niên nam nhân chạy tới, nhìn dáng dấp hơi có chút chạy động, cho nên hắn có chút bụng bia thân thể, bây giờ lộ vẻ có chút thở hổn hển. Tương tam cũng là liền tương sơn, người đàn ông này nhìn người đàn ông trung niên liếc mắt, nói, chú, có chuyện gì không, người mấy ngày nay kéo hàng trở lại a, ta đây có chuyên sống, người có công phu chưa? Tương Sơn lơ đãng nhìn một chút chính mình chiếc kia hàng bình thường xe chú. Khoảng thời gian này ta sợ là không có thời gian, người nếu không tìm người khác. Trung niên nam nhân nghe có chút hơi sững sờ nói tiếp. Người lại tiếp nhận công việc à, gần đây thế nào bận rộn như vậy à, ta đều mấy ngày không thấy ngươi, chú, là có chút bận rộn, ngượng ngùng à, vậy cũng tốt, ta tìm người khác, ta đây đi, chú. Đi thong thả nha. Tương Sơn nhìn trung niên nam nhân từ từ đi xa. Chẳng biết tại sao thở dài, cầm chìa khóa mở cửa phòng, đi vào, hoành tiếng đóng cửa âm vang lên, trời càng ngày càng tối, vốn cũng không lớn thôn lộ ra càng an tĩnh, chẳng qua là thỉnh thoảng truyền tới trận trận biết tiếng vang. Tương Sơn từ phòng vệ sinh ướt nhẹp đi ra, mới vừa tắm xong, tóc ẩm ướt, không đi nhiều quản. Sáu kiện áo lót, trực tiếp vội vã hướng dưới bậc thang đi tới. Đây là phòng ngầm dưới đất phương hướng. Một loại hương thôn tự xây nhà đều sẽ có chừng mấy tầng. Phần lớn có 3 tầng. Sau đó phân phối cái phòng ngầm dưới đất, cũng chính là nhà để xe. Phần lớn không phải là tạo dưới đất, chẳng qua là gọi, thật ra thì chính là lầu 1. Chân chính đại môn muốn đi thang lầu lên tới lầu 2. Đa số tình huống là như vậy, cũng có bất đồng, mà cái nam phương thành phố bên cạnh thôn trang nhỏ chính là như vậy. Đi xuống lầu, tiện tay mở ra bên cạnh đèn điện, không lớn không gian rõ ràng bại lộ ở trước mắt, khắp nơi đều là từng cái tứ tứ phương phương gỗ cái dương. Còn có một cái bỏ túi thật là tê túi, còn rất nhiều trên đất từng dương rượu thức uống, ngổn ngang, cảm giác giống như một cái kho hàng. Thứ gì đều có, Tương Sơn nhìn cái tình huống này, không biết vì sao lại thở dài, cảm giác cả người có chút mệt mỏi dáng vẻ, sau đó hắn thuận thế ngồi ở trên thang lầu. Từ xa than khô túi xuất ra gói thuốc lá, rút ra một cây, đốt, hút, khói thật sâu qua phổi. Sau đó từ lỗ mũi phun ra ngoài, tiếp lấy lại từ khoang miệng phun mạnh ra đến. Không phải là rất đôi mắt thâm thúy lộ ra có chút bàng hoàng. Cũng ti em, con mụ nó, chuyện gì à, ta cũng vậy ti em, con mụ nó, ngày chó, ai Tương Sơn bạo nổ câu thô tục, tay phải dùng sức xoa xoa mình có chút biến hóa liên quan. Khô, tóc, hắn rất phiền não, 20 trung tuần tuổi tác, không lớn cũng không nhỏ, từ nhỏ liền cùng cha sống qua ngày. Tương Sơn chỉ biết là từ nhỏ hắn mẹ ở lúc rất nhỏ liền cùng cha hắn ly dị. Cho nên hắn trong ấn tượng chỉ có ấn tượng mơ hồ. Còn nhớ khi còn bé cha một mực đánh hắn mẫu thân. Sau đó mẹ liền cùng ba hắn ly dị. Lúc ấy chuyện này dường như ở trong thôn còn náo rất lớn. Tự diễu cười cười, Tương Sơn nhìn này hỗn loạn phòng ngầm dưới đất, lại sâu sắc hút điếu thuốc. Suy nghĩ theo phun ra khói mù, bay tản ra tới, cha mình, mặc dù rất nghiêm nghị, nhưng là đối với chính mình vẫn là rất được. Tương Sơn suy nghĩ cha còn lúc còn sống dáng vẻ, trong lòng càng loạn, là, Tương Sơn bây giờ có thể nói là một người cô đơn. Một người ăn no cả nhà không đói bụng, cha đi làm công phu xảy ra tai nạn, cấp cứu không có hiệu quả chết, ngươi nói này cũng chuyện gì à? Tương Sơn tốt nghiệp trung học sẽ không đi học, đi theo cha lái xe đồng thời chạy đường dài. Ba hắn có thể nói cái gì sống cũng làm qua. Trong thôn lúc đó lưu hành hoa mộc, cũng chính mình làm qua hoa mộc, bồi, sau đó đi công trường bao tiểu công trình làm chủ thầu. Cũng bồi, sau đó cùng người khác họp bọn mở quán cơm nhỏ, ngạch, không sai, hay lại là bồi, sau đó liền Tương Sơn nhanh tốt nghiệp trung học. Cha hắn cũng muốn coi là, không bản lãnh kia hay lại là lái một chút xe đi. Kéo kéo hàng, tối thiểu không chết đói. Chính mình không làm lão bản thiên phú này. Cứ như vậy, Tương Sơn từ sơ cấp bắt đầu một mực liền kéo dài này chỉ cần là ngày nghỉ ngơi. Vẫn giúp cha mình làm việc truyền thống. Tốt nghiệp trung học, hai cha con mở ra cái tiểu phá hàng đã xài rồi xe. Giúp người kéo hàng. Từ Tương Sơn hỗ trợ nhắc nhắc đồ vật, càng về sau thi ra bằng lái. Cha con thay nhau lái xe chạy đường dài, đến vốn là chưa ra hình dáng gì gia đình, thay đổi xong điểm đi qua. Sau đó nhị thủ tiểu xe hàng, thăng cấp đến bây giờ sắp tới 200.000 xương thức xe hàng. Tương Sơn vẫn cảm thấy cái gia đình này sẽ trở nên tốt hơn. Nghĩ, muốn, rất không tồi, quả thật. Hai cha con người không tệ, chuyên cần, làm ăn một mực có thể, rất nhiều gọi bọn hắn kéo qua hàng cũng tiếp tục tìm bọn họ. Sau đó Tương Sơn dựa vào bản thân không cấp cao văn bằng. Tại chính mình thôn phụ cận nội thành trong, tìm hai phần cố định hàng, đường dài mệt mỏi, cha tuổi lớn không chịu nổi, Tương Sơn muốn cho cha khác, đừng, làm việc, chính mình lại gần đây tốt chiếu cố cha. Nội thành trong Tam Giang siêu thị kéo hàng làm ăn, còn có Ngân Thái trên lầu đủ loại tiệm cơm tiệm bán quần áo kéo hàng làm ăn. Ngay tại lúc này hắn bận bịu công việc, cha cũng không có đi theo Tương Sơn xe thể thao, mình cũng không rảnh rỗi, cho nên tại thị khu tìm một chút công việc tạm thời như thế việc làm đến. Tương Sơn ý tứ để cho cha đi người trong thôn làm hoa mộc đất hỗ trợ. Nhưng là cha không đi. Mặc dù biết là hắn kéo không dưới mặt, nhưng là Tương Sơn cũng không nói phá theo hắn đi, không nghĩ tới xe mới vừa mua không 2 năm, năm trước cha ngay tại công trường bởi vì giàn giáo ngã. Sau đó đi, tiện tay mở ra bên chân một dương đồ hộp bia, xuất ra một chai mở ra, Tương Sơn một cái bực bội đi xuống, có lẽ người sẽ cảm thấy Tương Sơn là đang suy nghĩ đọc phụ thân hắn. Hoài niệm cha ở thời gian, hắn ở bi thương, thật ra thì cũng không hoàn toàn là, nhìn trước mắt bị cái dương ngăn trở cửa cuốn, còn có hỗn loạn phòng ngầm dưới đất, Tương Sơn một cái liền đem uống mấy hớp bia ném xuống đất. Thảo, lấy điện thoại di động ra, phổ thông đến không được hoa là điện thoại di động, nhưng là mở điện thoại di động lên, có thể thấy mặt bàn rất sạch sẽ. Tương Sơn mở ra điện thoại di động mặt bàn một cái rất phổ thông đồ án. Điện thoại di động hình ảnh biến đổi. Trên nhất xếp hàng là một nhóm máu đỏ đảo kế thi. Đập vào mi mắt, tận thế đảo kế thi. Một ngày 12 giờ 35 phút 23 giây. Huyết như thế màu đỏ. Một hàng kia thời gian theo nhức mắt màu đỏ. Thỉnh thoảng nhảy lên, Tương Sơn chành điện thoại di động. Cả người dừng lại như thế. Mặc dù nhưng đã xem qua rất nhiều lần như vậy hình ảnh. Nhưng là vẫn trong nháy mắt làm cho mình mồ hôi lạnh liên tục. Tê cả da đầu, cũng không biết lúc nào. Hắn điện thoại di động thì trở thành như vậy. Đột nhiên xuất hiện như vậy một cái app, không có bất kỳ tên. Bắt đầu hắn cho là vi khuẩn, diệt virus sau vẫn tồn tại. Sau đó nghĩ, muốn, thủ tiêu, nhưng phải thì phải thủ tiêu không hết. Điểm đi vào nhìn một cái, xuất hiện như vậy hình ảnh. Một hàng máu đỏ đảo kế thi phía dưới, từng hàng phân loại, biểu hiện trên điện thoại di động, thức ăn loại, quần áo loại, khoa học kỹ thuật loại, loại khoa huyễn, hoạt hình loại, huyền. Huyễn loại, phía sau từng hàng tất cả đều là đủ loại hoa cả mắt phân loại. Ban đầu mới vừa mở ra Tương Sơn cũng mộng ép, sau đó trực tiếp tùy ý gọi vào loại khoa huyễn, một mặt từng nhóm giống như đào bảo như thế. Hiện lên hình ảnh, giá cả sản địa, gọi thêm đánh hình ảnh, bên trong còn có biểu hiện cặn kẽ tác dụng sản phẩm giới thiệu nội dung. Ban đầu nhìn hết thảy các thứ này, Tương Sơn suy nghĩ là dừng lại, cương thiết hiệp chiến y, Mark Tam, sáng tạo, Thác Ni, tư tháp khắc người sử dụng, Thác Ni, tư tháp khắc điện tâm, ba hình cung lò phản ứng Mark 2 hình số thứ tự, Mark 3 danh xưng. Vô màu sắc, màu đỏ, kim sắc độ cao, 6 feet 6 in, ước 1,98 thước, sức nặng, ước 200 pound, 90 kg, trạng thái, mới tinh hệ thống, trạng thái hệ thống, phi hành hệ thống, G, A, R, V, Y ngắn, S, dẫn đường hệ thống, phòng băng hệ thống, phi hành ổn định hệ thống vũ khí, điện hồ mạch trùng pháo, mắc y hình, bó pháo, ngực. Bỏ túi hỏa tiễn, dụ đàn, hai vai sáu quản mini pháo phòng ngự, tăng cường hình hợp lại trang giáp, kim hợp kim titan, sợi thủy tinh lắp giáp, toàn bộ cơ giới hóa, phía dưới nhất lưu cặn kẽ giới thiệu. Đủ loại sử dụng hiệu quả, sau đó trở lại, có thể thấy một trang mặt tất cả đều là cương thiết hiệp chiến y. Đủ loại cỡ, mấy chục loại kiểu, đủ loại nghịch thiên chức năng. Mở ra trang bìa, Tương Sơn bây giờ đến xem cũng là đủ loại huyết mạch bành trướng. Mới vừa mới nhìn tận thế đảo kế thì khẩn trương và sợ hãi. Thật giống như cũng không trông thấy như thế. Cương thiết hiệp chiến y, liệp ưng phi hành cánh, Spider-Man chiến y, Batman chiến y, Batman đủ loại trang bị. Thật giống như đủ loại điện ảnh hoạt họa, animation, bên trong bị, ở trong này đều có. Ngay cả kim cương biến hình, Tương Sơn đều thấy, nhưng là mấu chốt là, này nhất lưu trang bìa vật phẩm, đều là màu xám, bởi vì phía dưới ít giá, để cho Tương Sơn bây giờ nhìn lại cũng có chút nhớ chửi mẹ. Hết chương.